Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 450, chương 7, Giác Viễn cùng 299 Nguyên. Saturday sáng sớm, ta mới vừa tập thể dục sáng sớm trở về, liền nhận được An Vũ điện thoại. Ở trong điện thoại hắn ngữ khí rất là dễ dàng. Dù sao cao ốc không chút tạp chất không ít. Hắn trầm trọng nhất tâm sự cũng coi như buông xuống không ít. Không nữa giống như mấy ngày trước như vậy, mở miệng chính là cứu mạng, một bộ khổ đại cứu thâm dáng vẻ. Hắn điện thoại, đương nhiên là yêu cầu ta đi làm lễ cúng. Hắn thấy sớm toàn bộ kết, mới xem như hoàn toàn yên tâm. Cho nên, hàng đêm sinh ca hắn hiếm thấy sáng sớm liền tích cực như vậy thức dậy. Gọi điện thoại thúc giục ta, ta một bên lau qua mồ hôi, một bên nói cho hắn biết không cần sớm như vậy. Hơn nữa để cho hắn gọi hắn mang đến đạo sĩ, chuẩn bị xong một cái pháp đàn. Ngoài ra làm lễ cúng hiện trường, là nghiêm cấm người ngoài quấy rầy. Cho nên xin hắn nhất định phải đem người liên quan các loại dọn dẹp sạch sẽ. Sau đó tới cái cửa đóng chặt đi. Ta nhìn một chút thời gian, nói cho hắn biết ta đại khái buổi chiều mới có thể đến. Thời gian này nhưng thật ra là có chú trọng, tránh dương khí so với thịnh thời khác, cũng tránh buổi trưa cực âm thời khác. Hết thảy chỉ vì những anh đó linh ta cũng không có thật thu bọn họ. Chẳng qua là tạm thời trấn trụ. Ta muốn trả lại chúng nó một trận siêu độ, mặc dù khá là phiền toái. Ăn xong điểm tâm, ta vốn là hẳn tu tập chúng ta mạch này độc nhất khí công luyện khí. Đây là cần phải trường kỳ giữ vững sự tình. Bất đắc dĩ bơ thịt sáng sớm liền chạy tới. Hắn vừa vào nhà cũng không khách khí, tự cầm cái vãn, phải đi trong phòng bếp đem còn lại cháo cũng đổ vào rồi. Một bên tí tách ngáy khò khò uống cháo, một bên một cái ném vào miệng bánh bao hấp, vẫn không quên thừa dịp kẻ hở kẹp mấy đũa sợi củ cải. Ta lười biếng ngồi ở trên ghế salon, đốt một điếu thuốc, cứ như vậy nhìn hắn ăn. Từ hắn đi vào đến bây giờ, chúng ta dĩ nhiên một câu nói cũng chưa nói qua, phảng phất làm đối phương là không khí. Không có cách nào nhận thức nhiều năm như vậy, muốn không đem đối phương làm không khí cũng không được. Cũng chỉ có ở trong không khí nhân tài là tối nhàn nhã. Rốt cuộc, bơ thịt ở ăn 7 cái bánh bao hấp sau này, mới bỏ được xoa một chút miệng. Trong miệng còn túi đồ vật, đối với ta mơ hồ không rõ nói đến. Tam oa, ngươi không có phúc hậu. Hôm nay muốn làm lễ cúng, cũng không với lão tử nói. Thật ra thì nay chàng pháp sự đã không có nguy hiểm gì. Ta cũng không ý bơ thịt có đi hay không. Ta vươn người một cái, nói đến, ngươi là sao biết, ta có chưa ăn xong bánh bao, 7 cái rồi, tiểu tử ngươi là muốn hướng 200 cân phát triển sao? Ha, ta đi hỏi qua ngươi cửa tiểu khu kia bán bánh bao đại nương rồi. Nàng nói hôm nay ngươi có đến mua bánh bao, ngươi có nhiều lười, ta cũng không phải không biết, một lần tính muốn mua mấy lồng, không ăn hết thả tủ lạnh. Tiết kiệm được lần lại đi ra mua. Ta đây không giúp ngươi tiêu hóa tới sao? 200 cân tính là gì? Lão tử một thước 78 đại hán nhi. 200 cân cũng không coi là nhiều mập. Phần trăm chuyện bạn đang xem được cân vớt bởi Kelly Chowen CV. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Ngoặc kép, bơ thịt ra vẻ thông thạo trả lời ta. Ta lười cùng tiểu tử này tán gẫu. Nói với hắn đến, vậy ngươi tùy ý a. Nếu như ngươi nguyện ý trong tủ lạnh hàng tích trữ đều ăn sạch sẽ, cũng không thành vấn đề. Ta buổi chiều mới sẽ đi làm lễ cúng, phải đợi một người đến. Bây giờ ta đi luyện công, chính ngươi tìm thú vui đi. Bơ thịt vừa ăn một bên huy động đũa, ý là gọi ta đi nhanh. Đường phân cách, lúc luyện công sau khi là không có chút vị khái niệm thời gian. Bởi vì phải hết sức chăm chú lâm vào một loại linh hoạt kỳ ảo trong cảnh giới. Trong đầu chỉ có khí tức tồn tại. Ta không có sư phụ loại cảnh giới đó. Tiếp cận với quy tức. Nhưng một hít một thở rất tự nhiên giữ ở một phân nửa chung đang luyện công thời khắc là có thể làm. Được, như vậy tiến cảnh đặt ở đương kim người trong nghề trong coi như là rất có thể. Phải đặt ở mấy trăm năm trước. Cái kia đạo ra rực rỡ hào quang minh chiếu. đó chính là xấu hổ chuyện. Ở thời đại kia, giống ta loại này có chính thống truyền thừa. Hơn nữa, từ nhỏ tu lên nhân, ít nhất có thể đạt tới chân chính ích cốc 10 ngày trở lên. Hơn nữa đến gần tiểu quy hơi thở cảnh giới. Hoàn cảnh ở xa xút, đạo gia cũng ở đây xa xút. Tu giả là khó khăn cỡ nào. Khi ta chậm rãi thu công lúc, thời gian mới vừa tốt hơn 4 giờ. Nhiều năm qua như vậy, luyện công thói quen đã biến đổi ngầm. Thời gian này đã trở thành một loại tận lực thói quen. Dĩ nhiên ở đặc biệt bận rộn thời điểm, ta sẽ khống chế ở 2 giờ. Luyện công xong, đi ra khỏi phòng thời điểm. Bơ thịt ở ta trong máy vi tính chơi lấy bóng đá kinh tế trò chơi. Ở bên cạnh hắn có một đầu chọc ra hỏa ở nơi nào kêu la om sòm kêu. Không đúng, tiền phong tương đối trọng yếu. Người nên trước dùng tiền mua Ronaldo. Người này, ta cười đi tới chào hỏi. Nói đến, Giác Viễn, tới bao lâu? Cũng không lâu, ca sớm máy bay, cũng liền vừa tới hơn một tiếng. Gọi điện thoại cho ngươi tắt máy. Đoán chừng ngươi đang luyện công. Ta liền trực tiếp đánh bơ thịt điện thoại. Hắn tới đón cho ta. Đúng tên đầu chọc này đại hòa thượng chính là Giác Viễn. Chúng ta quen biết với Hắc Nham Miêu Trại. Sau đó hắn là Tuệ đại gia chỉ định cho Tuệ Căn Nhi lão sư một trong. Chúng ta giao tình cũng liền như vậy bắt đầu. 5 năm trôi qua, bây giờ Tuệ Căn Nhi chúa muốn đi theo Tuệ Minh sư phụ học tập. Nhưng đối với Phật Pháp hiểu hay lại là Giác Viễn đang dạy. Chẳng qua là tương đối không nhiều lắm rồi. Nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng ta cùng Giác Viễn cảm tình càng ngày càng tốt. Dù sao chúng ta coi như là cá mè một lứa nhân. Vé máy bay giữ lại sao? Ta hỏi Giác Viễn, nói nhảm, người nói có người hoàn trả. Ta có thể không lưu giữ sao? Nha, bởi vì là miễn phí máy bay. Cho nên ta ngồi buồng hàng đầu. Giác Viễn mặt đầy ôn hòa nụ cười. Cả người lịch sự lại nho nhã. Nhưng ta chính là nhìn thấu một tia lão hồ ly cảm giác. Ta đại cười vài tiếng. Một cái đi qua nắm cả Giác Viễn nói đến. Chờ một chút còn có 20 ngàn tiền chót. Người cứ cầm đi. Giác Viễn đẩy ra ta. Rất là quý trọng sửa sang lại trên người hắn món đó rất là thời thượng áo khoác. Nói đến. Khác nắm cả ta. Ta y phục này nhưng là nhãn hiệu nổi tiếng Bang Uy. Vò nát rồi làm sao bây giờ? Ta không nói gì nhìn một cái Giác Viễn. Mặc dù ta không chú trọng quần áo. Nhưng Bang Uy là nhãn hiệu nổi tiếng sao? Có lẽ vậy. 99 thâm niên sau khi. Đường phân cách. Ba người chúng ta chạy tới cao ốc thời điểm. Là 3 giờ chiều dáng vẻ. Lúc này cao ốc cửa đóng chặt. Còn tương đối ra dáng kéo một tầng bố ngăn ở trên cửa. An Vũ nghiêm khắc chấp hành ta muốn yêu cầu. Làm được 3 người chúng ta nhân bị mấy cái hắn mời tới công nhân xây cất cản ở ngoài cửa. Hơi kém liền không vào được. Sau tới vẫn là bơ thịt gọi đến An Vũ điện thoại. Để cho An Vũ tự mình tới đón chúng ta. Thừa nhất a, người chung quy tính ra. Ta mời người cũng chờ tốt chút thời gian rồi. Chuyện này không sửa lại. Tâm lý ta bất an a. Hay, vị huynh đệ kia là vị nào? Nhìn thật giống như tuổi trẻ tài cao đại học giáo sư à? An Vũ chú ý tới Giác Viễn. Giác Viễn lập tức nghiêm trang. Một bộ vân đạm phong khinh cao tăng bộ dáng. Cũng không quên rồi tương đối ra dáng sửa lại một chút cái kia thường xuyên. Mỹ lệ, anh Tuấn Bang Huy áo khoác. Tâm lý ta buồn cười. Này mặc dù Giác Viễn là một đại hòa thượng. Nhưng cực kỳ chú ý ăn mặc, hắn đã từng nói càng chấp niệm, cũng liền càng phải đối mặt, làm có một ngày có thể mọi thứ hoa y mặc lên người. Trong lòng chẳng qua là bình thường thời điểm, hắn tâm cảnh cũng liền hoàn mỹ. Đáng tiếc tiểu tử này không có tiền gì ăn mặc, bởi vì hắn tiền ít nhất tài trợ 10 cái nghèo khó học sinh. Vì vậy ta đối với An Vũ giới thiệu đến, này là bằng hữu ta Giác Viễn. Là lần này phụ trách tới siêu độ. Cũng coi là tiểu tử ngươi tích chút đức. Tránh cho có chút khụ bởi vì ngươi mà hồn phi phách tán. Lưng đeo loại này nhân quả cũng không thấy là chuyện tốt. An Vũ cái hiểu cái không? Một bên nghe vừa gật đầu nói đến. Nguyên lai là Giác Viễn đại sư. Hạnh ngộ, hạnh ngộ. nhìn một cái Giác Viễn đại sư giống như là đắc đạo cao tăng. Giác Viễn nghe một chút, bộ dáng bưng càng thêm vân đạm phong khinh. Cùng Giác Viễn nghiêm túc chào hỏi sau này, An Vũ lại nói với ta đến. Thừa nhất, ta cái gì cũng không biết. Tóm lại ngươi nói thế nào, ta thì làm như thế đó. Ngươi nói siêu độ liền siêu độ đi. Ta bất đắc dĩ suy nghĩ. Ngươi ngược lại thật không biết a. Ngươi lo lắng chỉ là mình an nguy. Nhưng ta cũng không có cách nào, bởi vì ta không thể đi yêu cầu một người đem nhân từ đặt ở ích kỷ. Trên, ngay cả chính ta không cũng làm không được rất yêu thích. Chỉ cần là quan hệ đến bên cạnh ta trọng yếu nhân lúc. Ta cùng An Vũ đối thoại lúc. Giác Viễn ho khan một tiếng. An Vũ có chút nghi hoặc nhìn Giác Viễn hỏi. Giác Viễn đại sư, ngươi là có yêu cầu gì không? A-di-đà Phật, Bần Tăng chỉ là muốn nói cho thí chủ. Trong ngày thường, Bần Tăng không phải là rất yêu xuyên tăng báo. Như vậy đi thế gian có nhiều bất tiện. Thí chủ cảm thấy Bần Tăng mặc áo quần này siêu độ như thế nào đây? Sẽ không để cho thí chủ bất an chứ? Giác Viễn thần sắc đang lúc càng thần côn. Nhưng là ánh mắt lại chăm chú nhìn An Vũ. Bờ thịt phốc một tiếng. Trong miệng nhai kẹo cao su liền phun ra ngoài. Cổ thoáng cái căng lão thô. Mặt cũng nghẹn đến đỏ bừng. Tiếp lấy không ngừng ho khan. Ta dùng sức bấm bàn tay mình tâm. Không đứng ở tâm lý nói đến. Giác Viễn là cao tăng. Giác Viễn là cao tăng. Không cho cười. Không cho cười. Chỉ có An Vũ trượng nhị hòa thượng sờ không cái đầu. Không hiểu vì sao ta cùng bơ thịt lớn như vậy phản ứng. Canh không hiểu Giác Viễn bỗng nhiên nói với hắn cái này làm gì. Ta một đạo thập cũng không mặc đạo bào. Hòa thượng không mặc tăng bào thật kỳ quái sao. Tại sao phải cầm cái này đi ra nói chuyện. Bơ thịt che miệng nói đến. Ta đi đi nhà vệ sinh. Chỉ chốc lát sau. Nhà cầu liền truyền đến bơ thịt tiếng cười điên cuồng âm. Mà Giác Viễn tựa hồ không định bỏ qua cho An Vũ. Ánh mắt kia đã gần như là mong đợi nhìn An Vũ rồi. Ta cố nén. Không hiểu âm thanh sắc đi tới một cái công nhân người anh em trước mặt dì tai mấy câu. Sau đó kia công nhân người anh em tùy tiện đi tới trước mặt Giác Viễn. Đại ca, người y phục này thật là quá tuấn tú rồi. So với xuyên tăng bào đẹp mắt rất nhiều a. Nơi đó mua, được 100 đồng tiền đi. Ta quá hâm mộ, ở nơi này kẻ hở. Ta dùng sức đối với An Vũ xử mắt sắc. An Vũ là một nhân tinh. Lập tức phản ứng lại. Lập tức nói đến. Ô kìa, người không nói ta còn không chú ý. Y phục này Giác Viễn đại sư mặc. Thật là quá có khí chất rồi. Giác Viễn thần sắc lập tức buông lỏng xuống. Tay cầm Phật lễ, nói một câu, A-di-đà Phật, chúng thí chủ vọng khen, bộ quần áo này cũng liền 299 nguyên mà thôi. Bần tăng chẳng qua là mua được che gió che mưa, ta ích, ta rốt cuộc không nhịn được cuồng chạy ra ngoài, tựa vào cửa, cười như điên, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.